Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 314, tập thể sáng tác, từ trò chơi thiết lập nhân vật cùng hình ảnh có thể thấy được. Lần này trò chơi bối cảnh nên là nước ngoài, so với, cuối cùng người sống sót, Hoa Hạ bối cảnh, nước ngoài giả thiết hay là càng toàn cầu hóa một ít. Lý Tuyết ngồi xuống, có thể nhìn thấy trong phòng họp chẳng những có Hoắc Lạc Phỉ, còn có sơ âm trò chơi mỗi cái bộ ngành đại biểu. Nghiễm nhiên là hội nghị trọng yếu dáng dấp, mấy người liếc mắt nhìn Lý Tuyết, cũng không hỏi nhiều cái gì, tầm mắt lại trở về đến trên màn ảnh lớn. Điều này cũng làm cho Lý Tuyết căng thẳng thần kinh. Chỉ lo đột nhiên có người đứng lên tới nói đây là nhà ai thực tập sinh vân vân. Đón lấy đem chính mình đuổi ra ngoài. Nhưng Hứa Dung nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên vai của mình. Lệnh Lý Tuyết an tâm không ít. Tiếp đó, Hoắc Lạc Phỉ liền bắt đầu giảng giải lên. Này cũng không phải trò chơi lần thứ nhất hội nghị. Lần này hội nghị tựa hồ chủ yếu nhằm vào trò chơi cố sự bối cảnh các loại nguyên tố. Lý Tuyết nỗ lực tiêu hóa, mới miễn cưỡng đuổi tới tiến độ. Trò chơi này bối cảnh cùng với nói là phương Tây, chẳng bằng nói là dị vực, cũng không có những kia kỳ huyễn bên trong bao la sử thi. Cố sự phát sinh ở một cái gọi là Hải Lạp Nhĩ Đại Lục địa phương. Nhân vật chính tên là Lâm Khắc, toàn bộ trò chơi đầu mối chính là Lâm Khắc giải quyết kẻ địch. Cứu vớt Tắc Nhĩ Đạt công chúa. Lâm Khắc ở một cái bên trong tòa thần miếu tỉnh lại. Hắn mất đi hết thảy ký ức, trên người ngoại trừ đơn giản quần áo, cũng chỉ có một khối không hiểu ra sao tảng đá. Hắn đi ra thần miếu, nhìn thấy một cái rộng lớn thế giới, từ một ông lão trong miệng biết được, thế giới trăm năm trước tao ngộ biến đổi lớn, ác ma tập kích vương thành, mỗi cái người thủ hộ cũng mất đi sự khống chế. Nhân vật chính thân phận thực sự chính là trăm năm trước anh hùng. Sau đó phải vì cứu vớt thế giới mà chiến đấu. Cái này nội dung vở kịch Lý Tuyết xem đem so sánh đơn giản. Trung gian không có cái gì quá nhiều khúc chiết. Dựa theo Hoắc Lạc Phỉ lời giải thích, trò chơi này trọng điểm cũng sẽ đặt ở cách chơi lên. Cho tới văn án tổ, cần cho trò chơi toàn bộ bản đồ, hết thảy NPC. Đạo cụ, trang bị, di tích tiến hành bối cảnh giả thiết. Cái này thiết kế sẽ cùng bày ra đồng thời tiến hành. Nói cách khác, nếu như có thích hợp cố sự, bày ra thậm chí có thể vì thế mà thay đổi trò chơi một phần khu vực thiết kế. Chúng ta lần này thiết kế sẽ dựa theo huyết nguyên, nguyên rùa, phương châm, đem cố sự dung nhập vào mỗi cái vật phẩm trong miêu tả. Đầu mối chính nội dung vở kịch toàn thể khá là phân tán. Đại gia có thể tự do phát huy. Hoắc Lạc Phỉ nói rằng, trò chơi tầng dưới chót động cơ đã cơ cấu xong xuôi. Đây là căn cứ tác mặc cho, đảm nhiệm, công ty trước trợ giúp, sơ âm trò chơi tự mình khai phá trò chơi động cơ. Tên liền gọi Hasune động cơ. Cái này động cơ trọng điểm ở chỗ vật lý mô phỏng. Ở vật lý hiệu quả lên biểu hiện muốn trội hơn trên thị trường bất kỳ một trò chơi động cơ. Thậm chí nhường tác nhâm hỗ ngu qua đến giúp đỡ khai phá người cảm thấy từ duệ đúng hay không có. Chút quá chấp nhất với này, dù sao trò chơi là trò chơi, hoàn toàn mô phỏng hiện thực nhu cầu cũng không có lớn như vậy. Thật giống như, cuối cùng người sống sót. Bên trong vũ khí đường đạn cũng không có như trên thực tế như vậy chịu đến rất nhiều ngoài ngạch. Ảnh hưởng, hội nghị sau khi kết thúc, Lý Tuyết đi theo Hứa Dung phía sau về đến vị trí rồi lên. Như thế nào, có ý kiến gì sao? Hứa Dung thấy Lý Tuyết vẫn đang trầm tư, liền vỗ vỗ bờ vai của nàng. À, tạm thời vẫn không có. Lý Tuyết lắc đầu nói. Kỳ thực nàng là có như vậy một chút linh cảm, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất thử nghiệm, nàng không dám biểu hiện quá nhiều, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. ở chúng ta nơi này đưa ra phương án sau khi, còn muốn giao cho thiết kế tổ bên kia đánh giá, lại như trước đưa cho ngươi tư liệu. Phê án cũng tương tự là chúng ta nơi này nói ra đông đảo phương án một trong. Hứa Dung an ủi, nhớ năm đó, nàng cũng là như vậy nơm nớp lo sợ. Xem cho tới bây giờ Lý Tuyết, nàng lại như là nhìn thấy qua đi chính mình. Được rồi, Lý Tuyết gật gật đầu, lập tức mở ra computer file, bắt đầu đánh bàn phím. Công việc của bọn họ phương thức càng như là tập thể sáng tác. Ở một cái quy định sẵn dàn giáo dưới đáy tự do phát huy. Lý Tuyết nơi này có hơn 100 triệu, ngàn tỷ, giả thiết file, trong đó bao quát đầu mối chính nội dung vở kịch giả thiết. Một ít cố định ra trận nhân vật giả thiết, đương nhiên cũng bao quát một ít trò chơi cách chơi thiết kế. Văn án muốn làm, chính là ở đầu mối chính ở ngoài tiến hành sáng tác. Tỷ như, ở đầu mối chính bên trong sẽ xuất hiện một cái thôn xóm. Nhân vật chính Lâm Khắc cùng giải quyết trong thôn mấy người sản sinh chuyển động cùng nhau lấy. Phát động đầu mối chính, nhưng toàn bộ làng không thể chỉ có mấy người này. Này mấy cái NPC cũng không chỉ là chỉ vì đầu mối chính mà tồn tại công cụ người. Bọn họ sẽ có cuộc sống của chính mình, có chuyện xưa của chính mình, tư tưởng của một người là có hạn. Hoắc Lạc Phỉ cùng Từ Duệ lợi hại đến đâu, cũng không thể một thân một mình liền sáng tạo khổng lồ mà hoàn chỉnh một thế giới. Này chính là Hứa Dung cùng Lý Tuyết như vậy văn án tổ cần muốn tiến hành bổ sung. Đương nhiên, Lý Tuyết cũng biết, loại này tập thể sáng tác phương thức cũng không hiếm thấy. Trò chơi khai phá trước tiên không đề cập tới, ở một ít tạp chí, trên trang web, liền thường thường có tương tự hoạt động, bình thường đều là gọi mấy cái đại lão, đến tiến hành một thế giới quan khai phá, mỗi người phụ trách một khối sáng tác, loại này hoạt động mới bắt đầu tuyên truyền rất đủ, mánh lới không ít, rất nhiều muốn sáng tạo một thế giới dáng dấp, nhưng nương theo kế hoạch tiến hành, hoặc là chính là các đại lão viết một điểm cố sự sau khi liền lười nhác lên. Cuối cùng thái giám, hoặc là chính là đại lão trong lúc đó sáng tác sản sinh mâu thuẫn. Không hợp tính, cuối cùng sống chết mặc bay. Lý Tuyết cảm thấy, những người này kỳ thực đều lầm một phương hướng, đều là sáng tạo một cái thế giới giả lập mà sáng tác. Nhưng trên thực tế, một cái hoàn chỉnh mà thế giới chân thực hẳn là ở sáng tác bên trong từng bước thành lập. Như vậy tập thể sáng tác phương thức không khác nào lẫn lộn đầu đuôi. Trái lại là bây giờ, ở sơ âm trò chơi loại này có hạn chế dưới sáng tác, càng có thể làm cho nàng phát huy. Lý Tuyết trước liền viết qua một ít tiểu cố sự. Hiện tại, xem qua, hoặc giã chi hơi thở, bối cảnh giả thiết sau khi, nàng lại có mới linh cảm. Trong phòng làm việc, bàn phím đánh âm thanh liên tiếp. Lý Tuyết rất chìm đắm ở loại này sáng tác trong không khí. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên vừa nhìn, mới phát hiện đã đến giờ tan sở. Ta đi về trước rồi, ngươi cũng đừng quá muộn nha. Hứa Dung thu dọn đồ đạc đứng dậy, đối với một bên Lý Tuyết nói rằng, ta cũng chuẩn bị về nhà. Lý Tuyết bảo tồn tốt file, phim âm bản một phần đến cứng nhắc bên trong chuẩn bị buổi tối lại kiểm tra một chút. Liền cũng tắt đi computer xuống lầu. Nàng cùng Hàn Thanh Văn hẹn cẩn thận ở sơ âm trò chơi dưới lầu các loại. Có điều nhưng không thấy Hàn Thanh Văn bóng người. Nhìn xuống ghi chép, nàng mới phát hiện Hàn Thanh Văn nói mình khả năng muốn tối nay nhi về nhà. Có điều Lý Tuyết buổi chiều đều chìm đắm ở sáng tác bên trong, không có xem kiêu kiêu. Nàng suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đến huyễn điện anime lầu 2, chuẩn bị nhìn Hàn Thanh Văn công tác. Mới vừa đi tới lầu 2, Lý Tuyết liền nhìn thấy Hàn Thanh Văn. Hắn chính đang nghiêm túc hội họa. Lý Tuyết không phải là không có xem qua Hàn Thanh Văn vẽ vời dáng vẻ, nhưng hắn lúc này thập phần chăm chú, thật giống như toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại bút vẽ. Vẻ mặt này nhường Lý Tuyết đột nhiên tim đập nhanh hơn. Có một loại bị đâm bên trong cảm giác. Nàng không có quấy rầy Hàn Thanh Văn, ở bên cạnh chờ đợi một lúc, thấy Hàn Thanh Văn thả xuống bút vẽ, mới đến gần. Hô, a, Lý Tuyết ngươi lúc nào đến? Vẽ xong, Hàn Thanh Văn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại phát hiện Lặng Yên tiếp cận Lý Tuyết, ngẩn người, theo bản năng nghĩ ngăn trở chính mình vừa nãy vẽ vẽ. Nhưng chung quy vẫn là chậm một bước, Lý Tuyết đón lấy liền nhìn thấy, Hàn Thanh Văn vẽ này tấm nguyên họa, dĩ nhiên là năm vị nhân vật chính rửa giấy cảnh tượng một tấm trong đó. Trong đó đối với thiếu nữ thân thể miêu tả giống y như thật. Thật giống như tận mắt nhìn thấy. Ngươi nghe ta giải thích. Hàn Thanh Văn cảm giác mình đêm nay khả năng phải lại mặt bàn là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.